Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1004, cậu thật đúng là dám nghĩ, lại dám ôm bụng lớn đi lấy chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thái độ cung kính của Đồng Lệ Toa, Giang Phong cũng không làm khó nàng, đưa tay nhận lấy các loại quà tặng quý giá mà nàng mang tới. Trong mắt Đồng Lệ Toa lóe lên một tia cảm kích, sau đó tràn đầy chân thành mà nói lời xin lỗi. Giang đại sư, trước đó là tôi có mắt không biết Thái Sơn, làm người quá ngạo mạn, ngu ngốc từ chối Giang đại sư ngài ở ngoài cửa. Tôi hiện tại đã nhận ra sai lầm, hy vọng Giang đại sư ngài có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho tôi vô tri. Đồng nữ sĩ nói quá lời rồi, mời ngồi. Cảm ơn Giang đại sư. Chỗ của tôi có trà, có cà phê, có nước sôi để nguội. Xin hỏi đồng nữ sĩ uống gì? Cho ta một chén nước sôi để nguội là được. Cảm ơn. Giang Phong rót cho nàng chén nước sôi để nguội, ngồi ở trước mặt nàng, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đồng nữ sĩ, bà lần này tới là nghĩ thay con trai bà tìm kiếm đối tượng sao? Hai tay Đồng Lệ Toa cầm cái chén, gật đầu nói, đúng vậy, làm phiền Giang đại sư ngài xuất thủ, tìm kiếm cho con trai tôi một đối tượng thích hợp. Giang Phong không lập tức đồng ý, mà là hỏi, đồng nữ sĩ, bà đối yêu cầu gì về con dâu tương lai hay không? Còn có, là nguyên nhân gì khiến bà thay đổi chủ ý muốn tìm kiếm đối tượng thay con trai? Tôi hy vọng con dâu tương lai có gia cảnh không tệ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, vợ chồng ân ái, có thể ở chung hòa thuận với cha mẹ chồng. Nói đến đây, Đồng Lệ Toa uống một hớp nước rồi mới nói tiếp. Về nguyên nhân khiến tôi thay đổi chủ ý muốn xem mắt thay cho con trai, bởi vì đoạn thời gian trước con trai tôi mang một người bạn gái về nhà gặp chúng tôi. Tôi không thích cô bé kia chút nào, cho nên mới hy vọng Giang đại sư ngài hỗ trợ tìm kiếm cho con trai tôi một đối tượng mà người làm cha mẹ như chúng tôi đều thấy thích. Giang Phong biết rõ mọi chuyện chắc chắn không có đơn giản như vậy. Dù sao lấy sự cao ngạo của đồng nữ sĩ này, nếu như chỉ là nguyên nhân đơn giản như vậy, nàng không thể nào cúi đầu nói xin lỗi với hắn và mời hắn tìm kiếm đối tượng giúp con trai nàng được. Chắc chắn còn có nguyên nhân khác mà nàng không tiện nói. Nhưng mà, Giang Phong cũng không có ý định truy vấn ngọn nguồn. Dù sao lát nữa xem xét tư liệu xứng đôi sẽ có thể biết được rõ ràng. Bởi vậy, Giang Phong không có trực tiếp đánh cược, mà là châm trước dùng từ. Được rồi, tôi đã hiểu, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ, tranh thủ tìm kiếm một đối tượng khiến cho một nhà các người đều cảm thấy hài lòng. Nói đến đây, Giang Phong lại bổ sung, đúng rồi, đồng nữ sĩ, tôn chỉ của phòng môi giới chúng tôi là để người có tình khắp thiên hạ đến được với nhau. Chúng tôi không làm mấy loại chuyện như cưỡng ép chia rẽ tình cảm của người ta. Cho nên nếu như con trai bà đang có bạn gái thì tôi không có cách nào tiếp nhận ủy thác này được. Đồng Lệ Toa vội vàng nói, chuyện này xin Giang đại sư ngài yên tâm. Đối tượng kết giao với con trai tôi đã rời hắn mà đi. Bọn chúng hiện tại đã không ở cùng nhau. Giang Phong nghe vậy thì gật đầu, nâng chung trà lên, nói, vậy thì không thành vấn đề. Chờ tôi tìm kiếm được đối tượng thích hợp cho con trai bà thì sẽ liên lạc lại cho bà. Đồng Lệ Toa biết rõ nên cáo từ, liền lấy hồng bao ra từ trong túi sách, đứng lên dùng hai tay đưa cho Giang Phong, nói, Giang đại sư, đây là hồng bao mời môi của tôi, xin ngài nhận lấy, chuyện hôn nhân đại sự của con trai tôi đành phải làm phiền ngài phí tâm rồi. Giang Phong tiếp nhận hồng bao, mỉm cười nói, đây là công việc của tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sau đó, hai người lại khách sáo vài câu, Đồng Lệ Toa để lại ngày sinh tháng đẻ của con trai mình liền thức thời cáo từ rời đi. Giang Phong đưa mắt nhìn Đồng Lệ Toa rời đi, tâm thần khẽ động, một cỗ sóng vô hình giáng lâm, lập tức bao phủ hơn 1 tỷ nhân khẩu. Trong màn hình giả lập, từng ảnh chân dung của các phụ nữ điên cuồng lấp lóe. Cuối cùng khóa C, H, A, T, C, H, ớ, N dung của một người trong đó. Danh danh, Hạ Vũ Hà tuổi tác, 25 tuổi chiều cao, 166cm cân nặng, 50kg bối cảnh gia đình, sinh ra trong gia đình thương nhân, cha mẹ là thủ phủ huyện nào đó, sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương. Lần thứ, thông tin chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 73, tình cảm vợ chồng 68, môn đăng hộ đối 76, quan hệ gia đình 75, điểm xứng đôi tối đa, 93, tình cảm vợ chồng 91, môn đăng hộ đối 95, quan hệ gia đình 93, cố Diệp Phi đào hoa ngoài giá thú, kiếp đào hoa, kiếp đào hoa 2, kiếp đào hoa 3, dự đoán con cái. Xem xong tư liệu xứng đôi này, Giang Phong lại xem tư liệu của một nhà ba người đồng lệ toa. Mới hiểu được nàng vì sao lại cúi đầu nói xin lỗi với hắn. Chỉ có thể nói vị chủ tịch Kha kia đúng là biết chơi. Cách chương.